Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40: Nguy gió đột khởi. Lỗ Kỳ lên đường đi tới. Khắp nơi là chiến đấu qua sau phế tích, kiến trúc nhiều đã đổ nát thê lương. Trên đường có rất nhiều chạy nạn bình dân. Nói là chiến đấu qua phía sau lưu lại dấu vết, ngược lại là có chút cất nhắc hà nước binh sĩ. Tần quốc đại quân lên đường cướp bóc đốt giết tới. Rất ít gặp được dáng dấp giống như chống cự. Mấy chục vạn Ha quốc quân đội giống như chó mất chủ. Hoàn toàn không có một điểm thủ vệ quốc gia khí phách. Lỗ Kỳ đoạt một thớt khoái mã, tăng thêm tốc độ hướng về Tân Trịnh Thành tiến đến. Liên tiếp đuổi đến 3 ngày, mới đi đến được Tân Trịnh Thành ngoài thành. Toàn bộ Tân Trịnh Thành xem ra vẫn rất là bình tĩnh yên hòa. Cổng thành cũng lớn phanh. Thủ vệ cửa thành binh sĩ không ngừng kiểm tra người đi đường qua lại. Lỗ Kỳ không biết nói gì. Hắn nhưng là tận mắt thấy. Đại Tần quân tiên phong đội liền trú đóng ở rời thành bên ngoài mấy trăm dặm trong núi rừng. Theo Ha quốc quân nhân năng lực tình báo, không có lý do không biết những tin tức này. Lỗ Kỳ chậm rãi hướng về cổng thành đi đến. Chờ đợi đi vào cửa thành, liền bị hai tên thủ môn binh sĩ ngăn lại. Từ đâu tới đây? Một tên thủ môn tướng lĩnh trầm giọng hỏi. Ta theo Thượng Đảng Thành đến. Thượng Đảng Thành bị Tần quốc chiếm lĩnh. Ta trải qua vất vả mới chạy nạn đến nơi đây. Lỗ Kỳ nhẹ nói. Lớn mật, Ha quốc cùng Tần quốc vừa mới giao hảo. Tần quốc làm sao có khả năng xâm phạm Thượng Đảng? Thủ môn tướng lĩnh biến sắc. Quát to, lại một cái yêu ngôn hoặc chúng nhiễu loạn dân tâm bạo dân. Người tới. Bắt lấy hắn mang đến Mãng Sơn mỏ đá. Lỗ Kỳ nắm chặt quyền đầu, đang muốn phát tác, đã thấy một người đàn ông đi tới, hướng về thủ môn tướng lĩnh trong tay lấp một thỏi bạc quân ra. Hắn không biết tốt xấu. Ngài xin thương xót, thả hắn lần này đi. Tên kia tướng lĩnh mặt mày hớn hở, vung tay lên, ra hiệu Lỗ Kỳ vào thành. Người cấp bổn ra nhớ kỹ, tiến vào thành không nên nói bậy bạ. Nếu không, hậu quả rất nghiêm trọng. Lỗ Kỳ yên lặng không nói, chậm rãi tiến vào thành. Tên nam tử kia đuổi sát đi qua. Phía sau của hắn còn đi theo mười mấy người. Những người kia xem ra FG mệt mỏi, cũng hẳn là theo nơi khác chạy tới. Huynh đệ, người thật là từ Thượng Đảng đến. Lỗ Kỳ nhẹ gật đầu. Tên nam tử kia nắm chặt quyền đầu, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Tần quốc gót sắt đã binh lâm dưới thành. Có thể những cái kia ha nước quý tộc vẫn còn tham lam đồ hưởng lạc. Lừa mình dối người. Lỗ Kỳ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua hắn. Không rõ lời hắn bên trong ý tứ. Huynh đệ, ngươi ở nơi này Tân Trịnh trong thành. Nhưng có bằng hữu thân thích. Nam tử nhẹ giọng hỏi. Lỗ Kỳ lắc đầu. Ngươi đi theo ta. Ta dẫn ngươi đi một chỗ. Nam tử nhẹ nói lấy. Bước nhanh ở phía trước dẫn đường. Đi không lâu, liền tới đến trong một cái viện. Sân nhỏ nhìn qua rất lớn, vẫn như trước đứng đầy người. Lỗ Kỳ tại người thân thể bên trong gặp được một người quen. Áo tím tím phát, đối với rất là yêu diễm. Chính là Cát Trải tử nữ. Tử nữ cô nương, ta lại cứu ra mười mấy người. Tên nam tử kia đi đến tử nữ bên cạnh, nhẹ nói. Tử nữ quét Lỗ Kỳ bọn người liếc mắt, lạnh nhạt gật đầu một cái. Gần nhất chạy nạn nan dân nhiều lắm. Tiếp tục như vậy, chúng ta căn bản là giải cứu không đến. Một thanh âm truyền tới, đã thấy Trương Lương theo trong phòng đi ra. Lông mày chặt chẽ nhíu lại, Cơ Vô Dạ cầm những cái kia chạy nạn tới đây nan dân. Toàn bộ bắt đi Mãng Sơn mỏ đá, thu thập cự thạch vì Hàn Vương kiến tạo Vĩnh Nhạc Cung. Tử nữ nhẹ nói, hắn làm như vậy, đến cùng có gì giáp tâm? Trương Lương lắc đầu, bây giờ toàn bộ Ha quốc thuộc về sống chết trước mắt. Mạnh như vậy trinh nan dân, vạn nhất gây nên dân chúng nổi dậy, chỉ sợ đã nguy hiểm rồi. Vĩnh Nhạc Cung, tử nữ miệng rác nhếch lên, chỉ sợ cung điện còn chưa xây xong, Ha quốc liền diệt vong. Ta từng đáp ứng Hàn huynh. Đem hết toàn lực bảo hộ Ha quốc chu toàn. Quyết không thể để cho Ha quốc diệt vong. Trương Lương kiên định nói. Vệ trang theo Tần quốc trở về. Không phải nói Hàn Phi đã chết à? Tử nữ từ tốn nói. Chính là bởi vì Hàn huynh đã chết. Hắn sau cùng cái này nguyện vọng. Ta mới chịu cố gắng giúp hắn hoàn thành. Trương Lương nắm chặt quyền đầu. Ta mặc dù không thể để cho Ha Quốc trở thành thiên hạ bá chủ. Nhưng cũng không thể để Ha Quốc tại trên tay của ta diệt vong. Liền Ha nước đại vương cùng tướng. Quân đều không để ý Ha nước tồn vong. Chúng ta những bình dân này bách tính. Lại có thể nhấc lên cái gì gợn sóng. Một thanh âm lạnh lùng vang lên. Chính là đứng ở người thân thể bên trong Lỗ Kỳ. Bốn phía một mảnh yên lặng. Không người nào dám lên tiếng. Lòng của bọn hắn trong. Đối Lỗ Kỳ lời nói vạn phần đồng ý. Có thể lại cảm thấy loại lời này nói ra quá mức mạo phạm. Tử nữ cùng Trương Lương nhìn phía Lỗ Kỳ. Hôm nay Lỗ Kỳ sớm đã đối với đại biến. Mộc Đầu Nhân cũng thay đổi thành có huyết có thịt Văn Nhã công tử. Hai người bọn họ tự nhiên nhận không ra. Thân là Ha nước con dân. Muốn không màng sống chết bảo vệ quốc gia. Nếu là nước mất nhà tan. Chúng ta đều là sẽ trở thành ăn nhờ ở đậu vong quốc nô. Trương Lương trầm giọng nói ra. Đến lúc đó, chúng ta liền sẽ sống không có tự tôn. Cho dù người hiếp đáp. Bây giờ chúng ta, chẳng lẽ so với kia lúc tốt hơn à? Lỗ Kỳ cười lạnh. Cùng là Ha nước con dân. Trăm cây nghìn đắng chạy nạn tới đây. Lại bị xem như phạm nhân. Đưa đi mỏ đá làm lao động. Kiến tạo chó má Vĩnh Nhạc cung. Những cái kia nan dân nhao nhao cúi đầu. Khắp khuôn mặt là thất lạc. Lỗ Kỳ lời nói mặc dù khó nghe. Nhưng lại câu câu đâm trúng tâm khảm của người ta. Xuất ca. Ngươi là tới quấy rối à. Tử nữ mặt tươi cười nhìn qua Lỗ Kỳ. Ta chỉ là ăn ngay nói thật. Lỗ Kỳ nói khẽ. Tần quốc đại quân lên đường tiến quân thần tốc. Như vào chỗ không người. Ha quốc mấy chục tòa thành trì. Tại ngắn ngủi không đến một tháng. Thì đã toàn bộ luân hãm. Ta rất hoài nghi. Loại tần quốc đại quân tụ họp xong tất. Tân Trịnh Thành có thể kiên trì bao lâu. Những cái kia nan dân trên mặt cũng là chấn kinh. Bọn hắn đến lúc này mới phát giác được. Chạy nạn đến Tân Trịnh. Cũng không thể cho bọn hắn mang đến an toàn. Ngược lại để cho người ta thời thời khắc khắc nơm nớp lo sợ. Tử nữ cùng Trương Lương hai mặt nhìn nhau. Lại có chút ít á khẩu không trả lời được. Dù sao Lỗ Kỳ, câu câu cũng là sự thật. Thứ 42 chương một lời không hợp vệ trang bọn hắn trở lại. Tử nữ nhẹ nói. Liền thấy lớn đi vào cửa mấy người. Lỗ Kỳ dương mắt nhìn lên. Trong mắt không khỏi giật mình. Vệ trang đi ở phía trước. Phía sau của hắn, đúng là vô song quỷ. Vô song quỷ trên thân tràn đầy vết máu. Đi đường khập khiễng, rất khó tưởng tượng hắn cái này vô cùng cường hãn thân thể. Là thế nào bị thương thảm như vậy? Đi ở sau cùng, là bốn người, mà để cho Lỗ Kỳ khiếp sợ. Chính là các nàng bốn cái. Băng Tuyết Hoa Vương Chiêu Quân, Rừng Rậm Phong Độ Linh Ngu Cơ, Truyền Thuyết Chi Nhận Hoa Mộc Lan, Tiêu Giao Huyễn Mộng Trang Tử, một cái nho nhỏ Tân Trịnh Thành, lại có bốn cái thiên mệnh người. Cái này thực sự có chút dọa người. Như thế nào đây? Trương Lương tới đón, nhẹ giọng hỏi, Chiêu Quân cô nương tìm tới cái này ba trợ thủ. Quả nhiên bản lĩnh kinh người. Chúng ta năm cái cùng Thiên Trạch một phen giao chiến. Trọng thương đối diện bốn người. Tù binh một người, vệ trang âm thanh lạnh lùng nói. Ta muốn đoạn thời gian gần nhất, bọn hắn hẳn là sẽ yên tĩnh một điểm. Nếu không phải cái này lớn con liều chết ngăn cản, còn dư lại bốn cái cũng chạy không thoát. Hoa Mộc Lan nhìn vô song quỷ liếc mắt, nhẹ giọng cười nói. Lỗ Kỳ cúi đầu, hắn tuy nhiên rất chán ghét Thiên Trạch, nhưng lúc này lại có chút ít đáng thương lên đối phương đến. Thiên Trạch cùng hắn bốn cái thủ hạ đối đầu năm người này. Thật sự là không có một tia phần thắng. Lấy Vương Chiêu Quân băng tiết lực lượng. Tuyệt đối có thể đem Diễm Linh Cơ khắc chế vững vàng. Hoa Mộc Lan trọng kiếm hình thái. Đối đầu vô song quỷ. Cũng có thể cầm vô song quỷ đánh không còn sức đánh trả chút nào. Nhất làm cho người im lặng. Vẫn là trang tử cái giờ này. Một người liền có thể hoàn mỹ khắc chế Bách Độc Vương cùng Khu Thi Ma hai người. Bị động tăng thêm đại chiêu thiên nhân hợp nhất. Không chỉ có thể làm cho đồng đội trở nên bách độc bất xâm. với lại phạm vi bên trong, còn có thể tịnh hóa khu thi ma khống thi lực lượng. Làm cho này cương thi triệt để mất đi chiến lực, lại thêm ngu cơ sa trình hiệp trợ cùng nổ tung chuyển vận. Chỉ sợ toàn bộ tần thời thế giới, không có mấy người có thể chống đỡ các nàng. Tiêu trừ họa ngoại xâm, chúng ta liền có thể toàn lực ứng phó Cơ Vô Dạ. Trương Lương nhẹ nói, Lộng Ngọc bị Cơ Vô Dạ mang đi nhiều ngày như vậy, còn không có tiến triển a? Vệ Trang lạnh giọng hỏi. Lộng Ngọc luôn luôn bị giam giữ tại tướng quân phủ tước trong các. Cơ Vô Dạ còn không có tiếp kiến nàng. Tử nữ nhỏ giọng nói. Nghe nói Cơ Vô Dạ lấy được mỗi nữ nhân, đều sẽ trước tiên ở tước các trên giam giữ 3 tháng. Dùng để làm hao mòn nữ nhân ý chí và quyết tâm. Mà Lộng Ngọc giam giữ tại tước các, cũng sắp có 3 tháng. Ta nghĩ không bao lâu, Cơ Vô Dạ liền sẽ sủng hạnh nàng. Vệ Trang khẽ gật đầu một cái, trên mặt không có chút rung động nào. Ta cảm thấy dựa vào chúng ta thực lực hôm nay, đủ để cầm Lộng Ngọc cứu ra. Không cần thiết để cho nàng bốc lên cái này nguy hiểm. Tử nữ nhỏ giọng nói. Cát chảy không cần kẻ yếu. Chuyện này là chính nàng lựa chọn. Nếu như ngay cả chuyện này đều không làm được, nàng liền không có tồn tại ý nghĩa. Vệ Trang lạnh lùng nói ra. Tử nữ cúi đầu xuống, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Vệ Trang từ khi theo Hàm Dương trở về, cả người cũng thay đổi, tính cách trở nên lạnh lùng rất nhiều. Chẳng lẽ các ngươi Cát chảy tôn chỉ chính là nhìn xem người một nhà không không chịu chết, thấy chết không cứu a? Lỗ Kỳ nhẹ nói, tại sao lại là ngươi? Tử nữ nhìn qua Lỗ Kỳ, trên mặt rất là bất mãn. Cái này Lỗ Kỳ, thân là một cái nan dân, lời nói thực ra quá nhiều. Sống ở chúng ta dưới sự che chở người, không có chất vấn quyền lợi. Vệ Trang mặt coi thường nhìn qua trong sân Lỗ Kỳ, bao quát Lỗ Kỳ bên người những cái kia nan dân. Những cái kia nan dân cúi đầu xuống, càng không dám xem Vệ Trang ánh mắt. Ăn nhờ ở đậu, vẫn là muốn học hội điệu thấp. Nếu như các ngươi thật có cốt khí, liền nên liều chết kháng Tần, thủ vệ gia viên của mình cùng quốc gia, mà không phải giống bây giờ dạng này chật vật chạy trốn, đi vào Tân Trịnh Thành tiếp nhận chúng ta che chở. Vệ Trang lạnh giọng nói ra. Người nào cần ngươi che chở? Lỗ Kỳ lạnh lùng nói ra. Toàn bộ Hàn Quốc đã mục nát không chịu nổi, nhất định diệt vong. Ngươi cảm thấy ngươi sẽ trở thành cứu thế chủ a? Xoát, Vệ Trang ánh mắt lạnh lẽo, xa xỉ kiếm rời tay mà ra, hung hăng bắn về phía Lỗ Kỳ, tốc độ cực nhanh vô cùng. Oanh một tiếng, cá mập miệng pháo xuất hiện ở Lỗ Kỳ trong tay, bỗng nhiên bắn ra nhất pháo, lại chỉ là cầm xa xỉ kiếm xế một chút, thân kiếm theo Lỗ Kỳ gương mặt bay qua, phá vỡ Lỗ Kỳ da thịt, đồng thời đâm xuyên qua Lỗ Kỳ bên người hai cái nan dân. Giết người, giết người. Những cái kia nan dân giống như chim sợ cành cong, tất cả đều thét chói tai vang lên hướng về ngoài viện chạy đi. Người thực ra quá nhiều, đang sợ hãi bên trong, lại có mấy cái lão yếu bệnh tàn nan dân bị dẫm đạp mà chết. Trang, người quá lỗ mãng. Tử nữ nhìn qua loạn thành một bầy nan dân, nhẹ giọng trách cứ. Đây chính là cái gọi là kẻ yếu, tham sống sợ chết, căn bản không đáng giá bảo hộ. Vệ Trang tay một nắm, xa xỉ kiếm ông một tiếng, bay trở về trên tay của hắn. Lỗ Kỳ thừa dịp hỗn loạn, trốn ra sân nhỏ, hướng về xa xa đường phố chạy đi. Hắn cũng không phải là không dám cùng Vệ Trang một trận chiến, trích bất quá Vệ Trang bên người còn có nhiều như vậy cao thủ. Thật đánh nhau, hắn tuyệt đối chắc chắn thất bại. Vương Chiêu Quân, người có thấy hay không? Vừa rồi nam tử kia, sử dụng tựa như là cá mập miệng pháo. Với lại kỹ năng kia, chính là Lỗ Tiểu Thất vô địch cá mập miệng pháo. Ngu Cơ nhẹ nói. Đích thật là vô địch cá mập miệng pháo. Vương Chiêu Quân nhẹ gật đầu. Nói đến, ta ngược lại thật ra còn thiếu Lỗ Tiểu Thất một cái nhân tình. Ta cũng là rất lâu chưa thấy qua Lỗ Tiểu Thất, ngược lại là rất muốn nhìn một chút. Hôm nay Lỗ Tiểu Thất, có phải hay không vẫn là như vậy tranh cường háo thắng, vĩnh viễn không bao giờ nói bại? Trang Tử cười nhẹ, Lỗ Tiểu Thất đơn xông Hàn Vương cung, cấp Hàn Vương đưa cho Hàn Thái tử đầu người. Loại chuyện này, ngược lại là rất phù hợp Lỗ Tiểu Thất cá tính. Tính cách quật cường, lại không có suy nghĩ. Hoa Mộc Lan khóe miệng khẽ vểnh lên. Bất quá nghe từ nữ cô nương nói, Lỗ Tiểu Thất thân thể bị giả thành tốt nhiều khối. Chính là không biết không có Lỗ Ban đại sư, hắn còn có thể hay không bị lần nữa tu bổ. Đại nạn không chết, bọn này thiên mệnh người đàm luận Lỗ Kỳ. Trong giọng nói đều tràn đầy vui sướng. Các nàng trong lời nói, tràn đầy đối Lỗ Kỳ khinh thường cùng khinh thị. Một cái chưa từng thắng tích, chỉ có cực mạnh uy lực, lại cũng không linh hoạt người máy. Ngược lại là rất phù hợp gỗ đặc tính. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.